trốn xa xôi. Em ơi, anh vẫn đợi béo dạt. Mây hì trôi chim xa tang tiếng tình cao vời, ngậm một tin chờ hai tin đời, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy em. Một mảnh trắng treo suốt năm canh, em ơi trăng đã ngả ngang đầu. Thương nhớ ai sao rơi, đêm sắp tàn nhà trăng tà. Người ra đi có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời, sao chẳng thấy thấy em, sao chẳng thấy em.